Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 3. Kế tiếp Nhật Tử Tiểu Thanh nhìn xuyên qua tư đám kia ra hỏa hàng ngày nổi điên. Xem đến rất vui à. Dư Đức, Mộc Linh Hâm, hôm nay cũng muốn cười đối mặt Linh Sinh. Hàng ngày báo danh, Tiểu Ngưu, hôm nay không cần đi trần đường quan. A Quy, phía trước năng lượng cao. Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị đi tìm ngươi nói chuyện thiên hạ đại thế. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo, ta muốn khiếu nại, vì cái gì Đát Kỳ cung đấu năng lực như vậy cường. Mẹ nó nếu không phải ta cẩn thận, hôm nay ta cũng muốn bị phế đi. Lý Tịnh, Quy Linh Duy Hạ, ai tới cứu cứu nhà ta Tam Béo. Hắn khẳng định là tới đánh nhà ta Đại Béo Nhị Béo Tam Béo chủ ý Khương Tử Nha. Đầu Châu 794, hàng ngày khóc thảm một chút, hôm nay, ta cũng không có câu đến bất cứ cá, ta cũng không hy vọng có người tới xem ta câu cá. Vì cái gì ta muốn cầu nguyện cốt truyện mau vào đâu? Tì Bà Tinh, Mã Diện 497, ta cảm thấy ta có thể tránh ở núi sâu dã lâm cả đời. An ủi các ngươi, mỉm cười mặt, Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo. Ngươi không thể tiêu cực lãng công a. Ngươi làm ta một người ở hoàng cung như thế nào quá. Mau tới, ta ái, ngươi ở hoàng cung cũng là có cốt truyện. Tì Bà Tinh, Mã Diện 497. Ta cự tuyệt, ta không cho rằng bây giờ còn có cốt truyện loại đồ vật này. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại ở nơi nào? Thái Thượng Lão Quân hiện tại lại ở nơi nào? Còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị đạo nhân lại đến nơi nào? Dư Đức, Mộc Linh Hâm, trừ bỏ Thái Thượng Lão Quân, đều bị Thông Thiên giáo chủ đuổi theo đánh đâu. Cho nên, nhiệm vụ lần này chúng ta hỗn đến mặt trên có người tới liền hảo. Loại tình huống này, đã không phải chúng ta có thể xử lý trong phạm vi. Tì Bà Tinh, Mã Diện 497, đồng ý trên lầu, căn cứ bên trong tin tức. Loại này ngoài ý muốn tính nhiệm vụ bồi thường tương đương phong phú. Khả năng còn so bình thường kết toán tiền lương còn cao. Tiền đề là, chúng ta có thể chịu đựng đi. Không có bị bản vị mặt boss răng rắc rớt. Hoàng Phi, Thỏ Ngọc Linh A bảo. Anh, ta đây còn muốn hay không nhảy lầu. Tiểu Thanh rất muốn tìm Lâm Lam chia sẻ một chút này đó việc vui. Chính là phát hiện lúc này Lâm Lam thật sự không phải nói chuyện phiếm hảo đối tượng. Bởi vì nàng chính áp suất thấp mỗi ngày hủy đi tiểu cốt chơi. Vẫn là cẩn thận Đát Kỳ phát hiện, tự thân công đức ánh sáng chướng có chút mau đến thái quá. Phỏng đoán ra vị này tâm tình không tốt chủ tử khẳng định là gạt các nàng làm cái gì. Mới đưa đến loại tình huống này, hơn nữa nàng ở cùng trụ vương Liêu Ô hằng ngày khi nghe được tin tức. Triều đình bởi vì hắn anh minh thần võ. Hiện giờ chính tình thế một mảnh rất tốt. Ái Phi, vì sao ngươi rõ ràng ngươi một đường tới đều ở quảng bá thiện loại. Lại không có nói cho trẫm, làm trẫm ra thưởng với ngươi. Chỉ bằng ngươi làm cửu vĩ tiên hồ đại biểu, mang cho vạn dân gieo trồng thượng sách, ngươi liền kham xứng vi hậu. Vì sao còn muốn chậm lại, nhanh như vậy liền có tác dụng. Có Tô nhất tộc sẽ nhanh như vậy không ngoài ý muốn. Nhưng là địa phương khác thế nhưng đều có thể ở 2 năm không đến thời gian. Đạt tới loại này dựng sao thấy bóng hiệu quả, có điểm mơ hồ đi. Trụ vương hiển nhiên cũng là rất đắc ý. Ái phi ngươi đại khái không biết, ta thương triều ủy nhiệm người làm quan trung, có rất nhiều đại bản lĩnh người. Văn Thái Sư chính là trẫm chi sư. Hắn từng bái sư tiệt giáo Bích Du Cung Kim Linh Thánh Mẫu môn hạ. Trẫm thu được Thái Sư chi tin, nói tiệt giáo hướng chủ Thông Thiên giáo chủ đoán trước có đại kiếp nạn đã đến. Cố ý mệnh tiệt giáo các đệ tử toàn lực phụ trợ ta triều. Vì tránh cho thương triều Giang Sơn đổi chủ, còn giáng xuống tiên chỉ, nói đến ứng kiếp là lúc, quốc hiệu muốn sửa vì Chu đâu. Đát Kỷ nghe được trụ vương như thế tự đắc thổi phồng khoe khoang. Thiếu chút nữa không có nhịn xuống chính mình khóe miệng run rẩy. Loại này đổi trắng thay đen ý tưởng là ai ngờ ra tới. Quả thực chính là thiên tài. nói một đống lớn, đều không có nói đến trọng điểm. Ngươi nhưng thật ra nói ra, cùng lương thực được mùa có cái gì quan hệ a? Đại hoàng quả nhiên là thiên vọng sở về người. Thần thiếp có thể phụng dưỡng ngươi tả hữu, thật sự quá vinh hạnh. Nhưng là thần thiếp vẫn là không muốn làm hoàng hậu đâu. Thần thiếp trong lòng chỉ có bệ hạ, mỗi ngày bồi bệ hạ là đủ rồi. Mới không cần quản những cái đó phiền nhân cung vụ. Ha ha ha, ái phi cuối cùng là lộ ra ngươi cái đuôi nhỏ. Nguyên lai là lười, bất quá này thiên hạ chỉ có ngốc ái phi ngươi như thế không yêu quyền lực. Đám kia chư hầu, miệng thượng nói như thế nào trung quân ái quốc, kỳ thật bất quá vì lợi mà thôi. Nếu không phải tiệt giáo thông thiên giáo chủ nhiệm mạnh môn đồ nhóm. Đem ái phi ngươi truyền bá loại tốt diệu pháp dùng tiên thuật thí nghiệm quá. Cũng nhanh chóng đẩy triển khai tới. Những cái đó các đại thần cũng chỉ biết trộm mà chính mình dùng. Còn muốn gạt trẫm, thật sự quá đáng giận thực hảo. Nguyên lai là tiệt giáo cái này đã từng đại thua ra nhúng tay. Vậy khó trách, quả nhiên, thượng tiên thật sự ở sau lưng trộm làm chút cái gì. Bằng không, tiệt giáo người, liền sẽ không nhanh như vậy cảnh giác lên. Thượng tiên không hổ là thượng tiên. Như thế làm, thật sự sảng khoái, đát kỷ trong lòng nhạc nở hoa rất nhiều. Đối đãi Lâm Lam càng thêm tôn kính, thuận thế mà ngăn trở muốn bát quái hỏi thăm Tiểu Thanh. Tiếp tục đối trụ vương các loại câu dẫn, bảo đảm làm hắn quên thượng triều lâm chính trị. Đối, ao rượu rừng thịt cũng nên xây lên tới. Dùng cái này cùng triều đình đại thần đổi một cái từ đây không thượng triều trụ vương. Bọn họ hẳn là vui cực kỳ đi. Trở lên đủ loại, Lâm Lam đương nhiên đã biết. Nàng biết đến so trụ vương càng thêm rõ ràng. Nguyên bản cùng ngày nàng bỏ chạy chính là vì tá vị mặt lực lượng. Hung hăng mà đem cái kia nhân cơ hội chiếm tiện nghi đáng giận ra hòa phách một đốn. Thu chút lợi tức trước, chính là độn trở lại triều cao hoàng cung sau, lại không có chút nào cảm ứng được bồng lai đảo phương hướng. Có bất luận cái gì sấm dậy năng lượng, mới biết được chính mình tính sai. Sinh khí rất nhiều, yên lặng mà điều động chính mình căn nguyên lực lượng, chuẩn bị khôi phục tốt nhất trạng thái, lại tìm cơ hội tìm về bãi. Nhưng mà, điều động căn nguyên chi lực thời điểm, phát hiện chính mình bạch béo viên linh hồn ót thượng, nhiều một cái kim hoàng sắc ấn ký. Vị trí này, Lâm Lam ký ức khắc sâu, chính là gia hỏa kia vừa mới chọc đi lên. Trước tiên ý tưởng chính là, muốn đem cái này chọc cấp lộng đi, nhưng mà cảm giác một đụng vào, ấn ký liền toát ra một trận nhu hòa quang mang, linh chi chúc phúc ấn ký. Vẫn là loại này đã ở nàng linh hồn thượng sinh thành ấn ký. Cơ hồ có thể đại biểu hắn bản nhân tồn tại tối cao lễ nghi chúc phúc. Lâm Lam, cái kia kêu hồng mông ra hỏa, có phải hay không đầu không bình thường? Đây là Lâm Lam trước tiên phản ứng. Linh chi chúc phúc, là chỉ ở sau linh hồn khế ước cùng linh chi hiến tế dưới tồn tại. Là linh đối với tín nhiệm, bội phục sinh linh cho chứng minh. Đương nhiên. Cái này chúc phúc cũng là có cấp bậc cao thấp trình tự chi phân. Thông thường, đối với thừa nhận người, linh đều sẽ cho chúc phúc, bất quá chỉ là đơn giản, bình thường chúc phúc, tựa như Lâm Lam cấp cho Tây Phất bà bá, hầu ca, còn có Bạch Tố Trinh tỷ tỷ bọn họ loại này, đánh đáy lòng thừa nhận cùng bọn họ quan hệ, tặng cùng bọn họ thuộc về nàng căn nguyên lực lượng cho bọn hắn luyện hóa. Bọn họ linh hồn sẽ bởi vì nàng thừa nhận, đã chịu nàng thuộc tính hỗn độn đặc thù chiếu cố, cái này cùng linh bản thân năng lực cùng hy hữu độ có quan hệ. Lấy nàng vì lệ, nàng chúc phúc tác dụng, nhất đơn giản trực tiếp chính là, có thể siêu thoát bọn họ căn nguyên vị diện trói buộc. Linh hồn có thể tự mình hấp thu công đức tín ngưỡng trưởng thành, cùng với có thể ở vô biên hỗn độn chung, tùy ý đi qua, ngài. Trần Trinh Trang cùng Linh Phong còn có Đại Ngọc muội từ bọn họ ba cái là ngoại lệ. Lúc ấy nàng còn không có thức tỉnh, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là đối với chính mình tín nhiệm, khâm phục sinh linh, loại trình độ này chúc phúc đã cũng đủ. Đến nỗi vị diện này thông thiên giáo chủ, hiện tại hồng mông chi linh, liền thật là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng tổng không thể thật sự giống Tiểu Thanh nói như vậy. đem hỗn độn ma đô triệu hoán tới cùng Hồng Quân đánh lộn đi. Mà linh chi chúc phúc, cấp bậc cao nhất, chính là ở đối phương linh hồn trung lưu lại đủ để đại biểu linh chính mình hết thảy thuộc tính tồn. Tại, tựa như hiện tại treo ở nàng linh hồn chi gian cái này phi thường chi lóa mắt ấn ký. Hồng mông chúc phúc, hồng mông đến, thiên địa khai, vạn giới chi thủy cũng. Hồng mông ấn ký, hỗn độn chi linh chuyên trúc chưa tiếp thu. Nơi phát ra, hồng mông chi linh chúc phúc. Tác dụng, dò xét, tăng lên người nắm giữ vị diện hào cảm độ. Thu thập vị diện chi uy. Vị diện chi uy, lại xưng vị diện danh vọng. Đường linh liên tục đạt được 100 vị diện tán đồng cảm tạ. Được đến vị diện sơ cấp chúc phúc sau, mới có thể mở ra bắt được thêm vào danh vọng. Có được vị diện danh vọng càng cao linh, đối âm mặt lực tương tác càng cao, có thể thu thập đến công đức tín ngưỡng càng nhiều. Đột nhiên, liền ở chính mình truyền thừa trong trí nhớ tìm được rồi tương quan nội dung Lâm Lam. Ha ha, nhớ tới Tiểu Thanh đối nàng giải thích, nàng thật sự rất muốn đem cái kia tự cho là đúng vị diện chi linh hành hung một đốn. Cái kia Tiểu Thanh, ở cái loại này ép hỏi dưới tình huống. Cư nhiên còn không có nói thật ra. Tức giận dưới, Lâm Lam vẫn là nhịn không được thật cẩn thận mà đụng vào một chút ấn ký. Hồng mông ấn ký, hỗn độn chi linh chuyên trúc chưa tiếp thu. Kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt vị diện chi uy vì -6. Sở hữu vị diện hảo cảm độ bình quân giá trị vì 35%. Bản vị mặt hảo cảm độ nguyên vì 50%. Hiện tại chỉ số vì 51%, đeo sau, hào cảm độ nhưng gia tăng 25%, hay không đeo, Lâm Lam, không, mẹ nó, khó trách chính mình mỗi lần vị diện xuyên qua đều luôn là ngoài ý muốn tần phát. Nguyên lai là nàng vị diện hào cảm độ, liền chưa từng có đạt tiêu chuẩn quá, -6 là cái quỷ gì, Lâm Lam giơ lên hiện tại thân thể hai cái lông xù xù mà chân trước. Đối với hồng mông ấn ký thượng mấy cái vài cái chọc chọc. Đếm đếm đối ứng, kỳ thật linh mỗi trải qua một cái vị diện. Sau khi rời khỏi, đều sẽ thu được vị diện đánh giá. Nhưng là bởi vì Lâm Lam vẫn là manh tân. Cấp bậc quá thấp, căn bản vô pháp nhìn đến. Mà hồng mông ấn ký ký lục biểu hiện, thuộc về vị diện cấp Lâm Lam đánh giá phương thức cũng phi thường đơn giản. Một cái vị diện mặt sau cùng có 3 cái vòng tròn. Bạch, vô sắc, hắc, bạch khẳng định là tán đồng, bởi vì mặt trên biểu hiện, không có một cái lượng, màu đen nhưng thật ra cơ hồ toàn lượng, chỉ có một sáng trong suốt, đại ngọc muội tử, tây phất ba ba, hầu ca, huyền tiêu sư huynh, sờ lốc, bạch tố trinh tỷ tỷ, kim cữu cữu, cảm tình nàng đã xuyên qua quá 7 cái vị diện chung, liền có 6 cái đối nàng không hài lòng, cho kém bình. Không có cấp kém bình chính là huyền tiêu sư huynh vị diện. Nàng chiêu ai chọc ai. Khó trách Tiểu Thanh dám to gan như vậy từ tiếp tục lừa gạt chính mình. Cảm tình nàng cũng không có đem chính mình coi như trường kỳ phiếu cơm. Lâm Lam thề, tên kia khẳng định là đánh đem nàng lợi dụng hoàn toàn liền một chân đá văng tính toán. Dù sao vô luận là cái gì sinh linh, chỉ cần là kết thù. Muốn báo thù đều là nhiều ít năm đều không muộn. Này thù, nàng nhớ kỹ, Tiểu Thanh cùng Đát Kỷ nhìn đến Lâm Lam mỗi ngày áp suất thấp mà hủy đi tiểu cốt chơi. Chính là nguyên nhân này, tâm tình khó chịu, đã là bởi vì Tiểu Thanh giấu giếm, cũng là vì cái kia hồng mông động tác. Mấy ngày này Lâm Lam cơ hồ đều là đi theo cái kia hồng mông đi. Bao gồm tên kia cách thiên liền ở tím chi nhai đem thái thượng lão quân châm chọc đến phất tay áo. Mà đi, còn cầm chu tiên bốn kiếm đem nguyên thủy thiên tôn tấu một đốn. Đánh xong, mã bất đình đề mà lại đi tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân. Nếu là trước đây thông thiên, làm ra này một loạt tìm phiền toái qua đi, khẳng định bất tử cũng bị thương nặng. Rốt cuộc, này đó cũng không phải là cái gì đơn giản tiên Phật tới. Nhưng là hiện giờ hắn đã thức tỉnh rồi, ở cái này vị diện, trừ phi Hồng Quân thần soái đích thân tới, nếu không ai cũng không phải đối thủ của hắn. Không đúng, có lẽ Hồng Quân thần soái đích thân tới, cũng không phải là đối thủ của hắn, Này từ hắn đồng thời ứng đối tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái phương Tây giáo giáo chủ khi. Còn thành thạo mà chiều nàng phương hướng nở rộ mỉm cười. Sẽ biết, hồng mông ấn ký là thuộc về hắn đồ vật, còn không có tiếp thu, luyện hóa, lâm lam, tránh ở tiểu cốt trên người. Ở nơi xa quan vọng bọn họ chiến đấu, hồng mông sẽ phát hiện không kỳ quái. Lâm Lam cũng không có nghĩ tới nếu muốn trốn tránh hắn. Tương phản, nàng là có mục đích địa tới tìm hắn. Mục đích đương nhiên là, đau lòng, trả lại ấn ký, ở nàng không có tiếp thu phía trước. Cái này ấn ký hắn vẫn là có thể thu hồi, bởi vì loại đồ vật này không phải tùy ý có thể cho người ta. Cầm có thể đại biểu linh bản thân năng lực thuộc tính ấn ký. Có thể làm sự tình nhiều lắm đâu. Nếu Lâm Lam dùng hắn ấn ký, làm ra cùng loại triệu hoán một đoàn hỗn độn ma, đối âm mặt tiến hành đại tàn sát linh tinh, lại lần nữa nói rõ. Này thật sự chỉ là nêu ví dụ. Lâm Lam là hoàn toàn có thể xuyên thấu qua ấn ký. Đêm này đó tội danh tất cả đều chuyển cho hắn. Chính là vị diện sinh linh sinh ra các loại mặt trái cảm xúc. Nguyền rủa linh tinh, linh, kỳ thật cũng là sẽ sinh bệnh. Nếu đột nhiên đại lượng mà tiếp thu đến như thế đáng sợ mặt trái cảm xúc. Một giây có khả năng hỏng mất. Hơn nữa cho dù không thông qua ấn ký, truyền cấp chủ nhân, loại này ác chướng, tặng cùng ấn ký linh cũng muốn gánh vác một nửa trách nhiệm ni này đó vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất chính là, có được ấn ký Lâm Lam, có thể thông qua ấn ký, tùy thời tìm được ấn ký chủ nhân tồn tại, mà ấn ký chủ nhân, đối nàng, là hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Cho nên, mẹ nó Lâm Lam chính là cho rằng, cái này kêu hồng mông ra hỏa, ót là có hố, bình thường linh, sẽ vừa thấy mặt liền đem loại đồ vật này tùy tiện tặng người sao. Hắn đưa đến dứt khoát, Lâm Lam lại là tuyệt đối không dám thu. Tuy rằng nàng thực tâm động, thu quá một cái kêu tiểu thanh ngụy bánh có nhân, nàng hiện tại đã cảm nhận được có bao nhiêu hố. Tuy rằng cái này kêu hồng mông cấp Lâm Lam cảm giác là hoàn toàn không có ác ý. Thậm chí mang theo mạc danh hảo cảm thiện ý, Lâm Lam cũng không dám tiếp thu, đã là bởi vì sợ là giả. Trong đó có trá, bị hố, cũng có là này lễ quá nặng, nàng vô pháp cấp ra ngang nhau hồi báo. Không thể tiếp, nhưng là hồng mông như là biết nàng tưởng cái gì giống nhau. Các loại động tác mà trốn tránh nàng, dù sao chỉ cần Lâm Lam xuất hiện, hắn liền căn bản không có dừng lại thời điểm, đánh xong đại liền đi đánh tiểu nhân, trọng điểm là đi theo hai vị giáo chủ Bạch Liên đồng tử. Trên người kia chỉ muỗi, hắn căn bản là trực tiếp thượng chân dẫm bẹp thiêu hủy. Một chút đường sống đều không lưu. Bất quá là một con hút quá hỗn độn ma huyết biến dị con muỗi. Hắn hồng mông còn không có để vào mắt, còn dám ăn ta đồ đệ, chết chết chết đi thôi. Dọa ngây người tiếp dẫn cùng chuẩn đề, thông thiên giáo chủ thật là chuẩn bị đâm thủng thiên tiết tấu. Bất quá hồng mông hiển nhiên không rảnh chú ý bọn họ cảm thụ. Đuổi thời gian giống nhau, liền vội vàng tiếp theo chàng, đối đệ tử môn đồ ra lệnh. Hào hào phụ trợ thương trụ không ngừng, còn làm hắn còn tự mình đi tìm đồ tôn nghe trọng nói chuyện phiếm ni nói chuyện phiếm cũng. Không tính, hắn chỉ là đem từ nguyên thủy trong tay bắt được phong thần bảng. Ném cho nghe trọng, liền lưu lại một câu. Đây là thái thượng lão quân, nguyên thủy cùng ta lúc ban đầu thương lượng quá phong thần danh sách. Hừ, nói là sau khi chết phong thần. Nguyên bản hẳn là nguyên thủy môn đồ tới chấp trưởng, hiện tại giao cho ngươi xử lý. Đừng cho ta thất vọng, văn thái sư làm một cái phụ trợ hai triều đế hoàng. Hiện giờ vị đến đại thương thừa tướng chính trị cao nhân. Chỉ bằng sư tổ như vậy một câu, tuyệt đối có thể não bổ ra mấy ngàn cái kịch trường. Cho nên hắn phi thường cung kính mà tiếp được, là, đồ tôn cẩn tuân sư tổ chi mệnh. Thỉnh sư tổ yên tâm ni tuy rằng như thế, nhưng là đối với một cái phong độ nhẹ nhàng, chi lan ngọc thụ sư tổ, tuổi trẻ, không tuổi trẻ, chính là thoạt nhìn so với hắn này phó lão gia đẹp nhiều. Hắn chính là thực không thói quen có được không? Càng thêm không thói quen chính là Lâm Lam, cái này gọi là hồng mông gia hỏa, quả thực là nhiều động chứng tổng hợp thề. Ở hắn nói rõ chính là ở các loại trốn tránh thời điểm. Lâm Lam Lăng là tìm không thấy một cái có thể nói chuyện phiếm cơ hội. Bởi vì, Hồng Mông hắn muốn tìm phiền toái người rất nhiều. Lục Vân, Vân Trung Tiên, Nam Cung Thích, Lâm Lam nghe qua Đát Kỷ phiên bản trọng sinh trước để ý. Biết này đó hẳn là hắn kẻ thù, bị hắn lăn lộn một phen. Tuy rằng tánh mạng vô ngu, nhưng là từ thân đến tâm, đều bị hắn ngược cái kia thê thảm. Lâm Lam đều có điểm không đành lòng xê monster này đó Lâm Lam hứng thú đều không lớn. Nhưng là không dứt, thật sự làm nàng bực bội. Vì thế nàng không nghĩ nhịn, chuẩn bị che giấu một chút, trực tiếp đem Linh chặn đứng. Ngạnh, phi thường đau lòng, mà còn cho hắn hảo. Chỉ là, hạ quyết tâm, nhìn thẳng Linh nàng cư nhiên cứ như vậy. Thất thủ, rõ ràng đã bị nàng trước ở trần đường quan thiết chi tốt bẫy dập. Thành công một khắc thất bại. Lâm Lam, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho ta chờ. Hô, trời cao trung, nhìn hắc hóa Lâm Lam. Hồng Mông phi thường may mắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cao hứng mà toàn bộ linh địa nhảy vào tới linh trên người. Đột nhiên không ngừng cọ. A, Diêm, mênh mông ta rất nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Ta thiếu chút nữa đã bị tiểu hỗn độn cấp bắt được. Không hổ là cùng ngươi có đến một so hỗn độn. Thật lợi hại, cũng hảo đáng yêu. Ha ha ha, màu đen nửa áo khoác ngắn tay mỏng phong. Lưu loát hắc tóc ngắn. Một thân lợi cho hành động màu trắng loại quân phục. Kim sắc dây lưng, hắc giày bó trang phục. Càng thêm sấn đến cao không thể phán. Chính là kia mộc không hết thảy. Coi nhậm sở hữu sinh vật đều vì con kiến ánh mắt khí thế. Bị Hồng Mông hành động hủy đến không còn một mảnh. Diêm, đi xuống, trước kia liền thôi, Hồng Mông hóa hình bất quá là cái 7-8 tuổi nhi đồng. Tuổi tiểu, hơn nữa tâm trí thiếu hụt, làm ra loại này nâng đỡ cọ hành động, hắn còn có thể tiếp thu. Hiện giờ đã thức tỉnh, toàn bộ linh bình thường không nói. Hóa hình thân cao căn bản là cùng hắn hoàn toàn không có sai biệt. Còn làm loại này động tác? Không cần, ta thích nhất Diêm, hiện tại hơn nữa tiểu hỗn độn. Hồng Mông có thể nói, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại, càng sâu đến là tương lai. Hắn thích nhất đều là xem người này biến sắc mặt sao. Dù sao, nhìn người này làm bộ làm tịch thực khó chịu. Chính là, lại tổng có thể lừa đến mặt khác linh. Phanh tương đương tác quái Hồng Mông bị trực tiếp văng ra. Thẳng tắp quăng ngã, hắn cũng không ngoài ý muốn. Đau, Diêm ngươi hảo tuyệt tình, ta đều đã thức tỉnh rồi. Có thể nói sẽ cười, ngươi còn ghét bỏ ta. Diêm mặt vô biểu tình, ghét bỏ ngươi, xuất hiện ở chỗ này chính là Hồng Quân. Không phải ta, đem hắn cung cấp nuôi dưỡng vị diện phát triển cốt truyện biến thành cái dạng này. Hắn tuyệt đối tức chết ngươi, ai để ý đâu, hắn tự làm bậy đụng tới ta thức tỉnh, trách ta, Hồng Mông hắc hắc mà cười, ta liền biết ngươi là đứng ở ta bên này, chờ ta đem nơi này đồ vật phá hư đến không sai biệt lắm. Ngươi liền đem vị diện này cấp thả đi, Diêm, ta khi nào cưỡng bức quá vị diện dựa vào ta, ai có đi hay không, ai có rảnh quản, Hồng Mông hiểu rõ, đối Nga. Không phải ngươi, ngươi trước nay đều mặc kệ này đó. Dù sao chỉ cần vị diện muốn luân hồi quy tắc, ngươi đều không cự tuyệt tặng cùng, bởi vì một khi có luân hồi quy tắc, chính là có thể cho ngươi tìm được tồn tại. Ngươi yêu nhất chính là an tĩnh xem diễn. Tiện đà thở dài, là Hồng Quân bọn họ thế giới thật sự hảo khó hiểu. Rõ ràng nhân gia vị diện chi linh đều không nghĩ bị bó tại đây loại đã có cung cấp nuôi dưỡng chi. Linh vị diện, cư nhiên còn phải cưỡng bách hắn, quả thực chính là không thể hiểu được sao. Cố lấy mặt, tức giận oán giận, nhất đáng giận chính là, bọn họ cư nhiên dám lợi dụng ta. Diêm, vì cái gì ngươi không ngăn cản bọn họ, còn làm cho bọn họ lừa ta giúp bọn hắn làm chuyện xấu, Diêm trợn trắng mắt phun tào. Ngươi quá có thể ăn, ta nuôi không nổi, gạt ngươi. Ngươi rõ ràng chính là ghét bỏ ta cả ngày đánh thức ngươi. Đánh gãy ngươi đi luân hồi vị diện xem sinh linh. Hồng Mông trong giọng nói toàn là oán giận. Rõ ràng liền có thể trực tiếp xuyên qua đi thể nghiệm. Ta liền không hiểu, vì cái gì ngươi lại thích triển ở sinh linh linh hồn thân trên nghiệm mà đi, hết thảy sự tình đều. Không thể làm chủ, tịnh này đây người đứng xem góc độ xem, không bắt cắp nhàm chán sao? Diêm lại là khó được đáp lại, bởi vì thú vị a. Hồng Mông đưa cho hắn một cái ngươi cái gì tật xấu ánh mắt. Diêm ý bảo hắn xem phía dưới còn ở cả người tản ra hắc khí. Đang ở dùng năng lực ở cảm ứng Hồng Mông đi nơi nào Lâm Lam. Nói, chúng ta đều có được vô tận sinh mệnh, vô tận khả năng, người khác ta không biết, nhưng là đối với ta, ngươi, nàng loại này tồn tại mà nói. Cho dù xuyên qua đến bất cứ vị diện, chúng ta đối mặt, xử lý sự tình cách làm đều sẽ không có cái gì bất đồng. Bởi vì, chúng ta định liệu trước, cũng bởi vì chúng ta không chỗ nào sợ hãi, càng bởi vì, chúng ta không có gì có thể được đến, cũng không có gì có thể mất đi. Ngươi nói, như vậy xuyên qua có ý tứ gì đâu, còn không bằng, từ lúc bắt đầu liền bám vào người ở sinh linh trên người. Rõ ràng mà cảm thụ bọn họ hỉ nộ ai nhà càng vì thú vị. Ta rất tò mò, nàng sẽ kiên trì tới khi nào, mới có thể chán ghét này hết thảy. Hồng Mông vẻ mặt kinh tủng mà nhìn Diêm. Diêm, ngươi cười, ngươi cư nhiên cười, nguyên lai ngươi sẽ cười. Ta lần đầu tiên xem ngươi cười, không phải ở luân hồi vị diện uy hiếp những cái đó linh thời điểm cười lạnh, là chân chính tươi cười. Vì cái gì ngươi trước kia đều không đối ta cười, Diêm thực hoài nghi mà hỏi lại. Cười cấp ngốc tử nhìn xem, ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Ngoặc kép, Hồng Mông không lời gì để nói, đành phải nói sang chuyện khác. Ta liền nói, ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn ở chú ý ta. Nguyên lai ngươi là ở chú ý tiểu hỗn độn. Ngươi là khi nào theo dõi tiểu hỗn độn? Nàng thực đáng yêu đúng không? Diêm chỉ có thể ha hà, đáng yêu cái quỷ, là xuẩn đi, tổng kết có thể nói, dại dột đáng yêu, không, ta là cố ý làm nàng tới nơi này, chỉ là cảm giác hắn đối với ngươi trạng thái có trợ giúp, nhưng là không nghĩ tới, sẽ như vậy thành công, trực tiếp đem ngốc tử linh, trực tiếp biến bình thường, tựa hồ, chỉ số thông minh gì đó đều cao vượt quá hắn tưởng tượng. Chỉ bằng vừa cảm giác tình, liền cùng thực lực của hắn không phân cao thấp, liền không uổng công chính mình một phen là mà đi. Hồng Mông thả lỏng lưới nhác vươn vai. Đúng vậy, nhìn nàng ngây thơ mờ mịt tại vị mặt gian du đãng. Có loại thế nàng bắt cấp cảm giác, cho nên, ta đem ấn ký cũng đưa nàng một phần. Diêm, ngươi là bình thường, từ trên người lấy ra một cái kim hoàng sắc ấn ký. Trực tiếp tạp tới rồi hắn ót thượng. Không có điên nói, liền đem ngươi đồ vật thu hảo. Loại đồ vật này, liền không cần ngây ngốc mà loạn cấp ra tới. Ngươi thật tính toán, thấy một cái đưa một cái. Có như vậy loạn đưa Hồng Mông ấn ký. Thiệt tình, lúc trước nếu không phải nhặt được cái này xuẩn đến không có chỉ số thông minh. Chỉ biết cười cùng ăn linh thời điểm, xem hắn bằng vào sinh tồn bản năng. Trước tiên liền đưa cho chính mình liền truyền lên thuộc về hắn căn nguyên ấn ký. Tìm kiếm che chở, phỏng chừng ra hỏa này, sớm đã bị hỗn độn ma gặp đến không còn một mảnh. Hồng Mông lại là tùy ý đem tin ấn một lần nữa ném hồi cấp Diêm. Đương nhiên không phải, ta tưởng, trừ bỏ ngươi cùng tiểu hỗn độn, liền không có người có tư cách có được ta tin ấn. Ta chỉ nhận các ngươi hai cái bằng hữu mà thôi. Một cái ở ta ngây thơ không biết thời điểm đã cứu ta còn vẫn luôn che chở ta bạn tốt. Một cái, ân, cho ta chúc phúc, làm ta thức tỉnh trở thành bình thường linh bạn tốt. A, Diêm lãnh chào, ngươi thật đúng là sẽ tìm bằng hữu. Không hối hận, Hồng Mông đương nhiên biết hắn hỏi chính là như vậy hấp tấp cấp hỗn độn có thể hay không hối hận. Vì cái gì phải hối hận? Chỉ bằng các ngươi một cái bảo tồn lâu như vậy. Đều không có tiếp thu. Một cái khác, sinh khí đến sắp tạc đều còn kiên trì trả ta. Ta liền tin được các ngươi. Dù sao này ấn ký, trừ bỏ riêng linh, ai đều không gặp được. Sờ không được, không dùng được, có cái gì không yên tâm. Tiểu hỗn độn dậm chân bộ dáng thật đáng yêu. Diêm, ngươi là không có gặp qua nàng hoảng sợ nổi điên bộ dáng. Càng đáng yêu, sợ, phía trước bất quá trêu đùa một chút, liền kinh động nhiều ít linh, chỉ là nàng đã bị theo dõi. Hồng mông một chút đều không ngoài ý muốn, nàng không bị theo dõi mới là lạ đi, nàng chính là hỗn độn chi linh. Ai không nghĩ muốn càng nhiều vị diện, càng nhiều công đức tín ngưỡng khí vận. Diêm lại là cả người toát ra khiếp người uy áp, không chỉ có theo dõi nàng, còn đem ta cũng theo dõi. Hồng mông nghi hoặc, ngươi có cái gì làm cho người theo dõi? Ngay sau đó, linh quang chợt lóe, lại bay nhanh biến mất, như thế nào đều bắt không được, chính là cảm thấy toàn bộ linh đều có loại khó chịu khủng bố cảm giác. Diêm vì hắn giải thích nghi hoặc, linh hồn khế ước, hồng mông không thể tin tưởng mà kêu sợ hãi. Ai như vậy khủng bố, muốn đem luân hồi cùng hỗn độn dung hợp ở bên nhau. Ngoặc kép, hết chương.